Luân hồi đan đế, chương 878, tiến vào thung lũng. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nicend 40467. Mikey Min và Lọc Lạc lối đề cử. Mọi người nhìn về Lăng Vân, ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Cố đào những thứ này quyền quý đệ tử, từng cái thì đều là sắc mặt trắng bệch. Phải biết, trước bọn họ nhưng mà không thiếu giễu cợt Lăng Vân. Lăng Vân nếu như tức giận, bọn họ chỉ có một con đường chết. Hoặc Hứa công tử không phải có lòng cứu Như Nguyệt, nhưng đối với Như Nguyệt mà nói, phần ân tình này là đích thực. Như Nguyệt định sẽ nhớ ở tim. Đây là, vẫn là Đỗ Như Nguyệt nói chuyện trước. Công tử chặn Vương Thiếu. Nói tới chỗ này, nàng khuôn mặt đỏ lên. Không nói được. Không thể làm gì khác hơn là đổi một giải thích. Công tử đem Vương Thiếu trọng thương, Vương thị thương hội nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Công tử mặc dù thực lực cường đại, nhưng hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Công tử vẫn là mau rời đi nơi này tương đối khá. Lăng Vân nhưng không để ý tới Đỗ Như Nguyệt. Có lẽ ở cái khác nam tử trong mắt, Đỗ Như Nguyệt là người đẹp tuyệt sắc. Hận không được móc tim móc phổi đi lấy lòng. Nhưng Lăng Vân hai đời làm người, đã gặp người đẹp không biết mấy phần. Đỗ Như Nguyệt lại đẹp, cùng hắn không quen, hắn vậy tuyệt sẽ không để ở trong lòng. Còn như An Ninh và Cố Đào các người, Lăng Vân thì càng khinh thường tại để ý. Diệp Thiến, theo ta đi. Lăng Vân một bước bước ra, đã đến hơn 10 mét bên ngoài. Ừ, Diệp Thiến vội vàng đuổi theo. Chớp mắt sau đó, đám người liền chỉ có thể nhìn được bóng lưng hai người. Xem hai người đi về phía trước phương hướng, rõ ràng là phóng thích sáng mờ bên trong sơn cốc. Lần này hắn tới đảo nhỏ này, vì là đảo nhỏ này ở giữa cơ duyên, nơi nào công phu đi và những người khác rỗi rãnh kéo. Đỗ Như Nguyệt ngơ ngác đứng ở đó, là thật có chút kinh ngạc. Từ nàng nổi danh tới nay, vẫn là lần đầu tiên bị một người đàn ông như vậy coi thường. Ở tức giận hơn, nàng nội tâm vô hình lại có loại đặc thù tâm trạng. Trong bất chi bất giác, Lăng Vân ở nàng trong lòng đã đổi được vô cùng là đặc biệt. Những người khác giống vậy trố mắt nghẹn họng, thầm nghĩ chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Vân thứ nhân vật như vậy mới có thể coi thường Đỗ Như Nguyệt. Đây mới thật là coi sắc đẹp là mây trôi sao. Quảng cáo, bọn họ lại có thể trực tiếp vào sơn cốc. Đồng thời, cũng có người để ý hơn Lăng Vân chiều hướng. Bên trong sơn cốc này, có thể là cấm trùng trùng. Vô cùng là nguy hiểm. Không sai, thung lũng dị tượng cũng không phải là mới xuất hiện. Những ngày qua không biết bao nhiêu người thử nghiệm đi vào. Kết quả đều là không chết cũng bị thương. Tên này đơn giản là tìm. Có người muốn nói Lăng Vân là tìm chết. Nhưng lời nói xong một nửa, hắn liền nhớ lại Lăng Vân trước kia chiến tích. Không khỏi đem lời tiếng nói cho nuốt xuống. Cái này hắc y thiếu niên thực lực cường hãn như vậy. Có lẽ những người khác tiến vào là thung lũng là tìm chết. Nhưng cái này hắc y thiếu niên thật chưa chắc. Lăng Linh Sư. An Ninh bọn họ mặc dù lỗ mãng, hơn nữa có chút kiêu căng, nhưng thực bản tính cũng không phải là rất xấu xa. Bên trong sơn cốc, Diệp Thiến đi theo Lăng Vân sau lưng, thấp thỏm nói. Lăng Vân dừng bước lại, nhìn Diệp Thiến, ngươi là lo lắng, ta sẽ đối với An Ninh bọn họ nổi giận. Ta không dám. Diệp Thiến thần sắc một hồi sợ hãi, vội vàng nói. Nàng không nghĩ tới Lăng Vân trí khôn như vậy sâu. Nàng mới nói một câu, liền bị Lăng Vân xuyên thủng ý tưởng. Lăng Vân lắc đầu một cái, không có ở cái này cố làm thâm trầm. Nói thẳng, nếu như ngươi thấy một đám khúc khúc đang đối với ngươi lớn tiếng kêu, ngươi biết sinh bọn chúng khí sao? Diệp Thiến sững sờ, ngay sau đó, nàng liền biết rõ Lăng Vân ý, hiển nhiên. Đối với Lăng Vân mà nói, An Ninh các người chính là khúc khúc, là nhỏ nhặt không đáng kể côn trùng nhỏ. Nàng lo lắng Lăng Vân sẽ đối với An Ninh các người tức giận. thuần túy là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà xem Lăng Vân người như vậy, địa vị đã sánh vai Vân Vực đứng đầu, lại làm sao có thể để ý an ninh những con em quyền quý. Lăng Linh Sư, là ta muốn được quá nhiều. Diệp Thiến nhất thời xấu hổ nói. Lăng Vân thu hồi ánh mắt quang, không nói gì thêm nữa. Tiếp tục hướng bên trong sơn cốc đi ra, tiến vào thung lũng, hắn liền phát hiện bên trong sơn cốc này khắp nơi là cấm chế. Những cấm chế này cấp bậc còn không địch, là ngọc hư cấp bậc, như không có thung lũng này bản đồ, hoặc là ngọc hư cấp trận pháp thành tựu. Như vậy tùy tiện tiến vào thung lũng này, cho dù là khuy hư cường giả, cũng là đường chết một cái. Lăng Vân không có địa đồ, nhưng không nghi ngờ chút nào, những cấm chế này đối với hắn mà nói, hoàn toàn không đáng giá đề ra. Hắn vậy lười phải đi phá giải cấm chế, trực tiếp dễ dàng, liền vòng qua một đạo lại một đạo cấm chế. 5 phút sau, Lăng Vân đi tới thung lũng chỗ sâu. Bỗng dưng, Lăng Vân và Diệp Thiến cũng dừng bước lại. Ở bọn họ trước mắt, lại đứng sừng sững một tòa cung điện hùng vĩ. Vô tận sáng mờ, đang từ cung điện này bên trong phun ra. Cái này Chu Tước Đảo sáng mờ, lại là một tòa cung điện thả ra. Bất quá, Lăng Vân còn không tiến vào cung điện này. Một đạo thanh âm lạnh như băng liền vang lên. Người không phận sự các loại, không được đến gần nơi đây. Theo thanh âm này vang lên, một cái thanh niên anh tuấn từ bên trong cung điện đi ra. Cung điện này, rõ ràng cho thấy di tích thượng cổ, không thuộc về bất kỳ thế lực. Các ngươi dựa vào cái gì không để cho chúng ta đến gần? Diệp Thiến không thối lui chút nào nhìn chằm chằm thanh niên này nói. Nghe vậy, thanh niên anh tuấn cười lạnh một tiếng. Trước cung điện này là không thuộc về bất kỳ thế lực. Nhưng hiện tại, nó có chủ nhân. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn bộc phát ra một cổ đáng sợ linh áp. Cái này linh áp cuồn cuộn như mây. Bất ngờ là ngọc hư cấp. Cái này thanh niên anh Tuấn, nhìn như 30 tuổi không tới. Lại là ngọc hư cường giả. Chân thực không tưởng tượng nổi. Bị cái này linh áp đánh vào, Diệp Thiến nhất thời khí huyết quay cuồng, không kềm hãm được đi lùi lại, thần giác tràn ra một ngụm máu tươi, mắt gặp Diệp Thiến muốn không đỡ được cái này linh áp. Một đạo thân ảnh bước ra, ngăn ở Diệp Thiến trên mình, nhất thời, những cái kia xông về Diệp Thiến cuồn cuộn linh áp, liền tựa như gặp phải đại sơn, toàn bộ hơi ngừng, đứng ở Diệp Thiến trước người người. Không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Ngươi là cung điện này chủ nhân. Lăng Vân nhìn chằm chằm thanh niên anh Tuấn nói. Quảng cáo. Không sai. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không phục? Thanh niên anh Tuấn con ngươi hơi chăm chú. Đối với Lăng Vân đã có chút kiêng kỵ. Nhưng thần thái như cũ kiêu căng. Lăng Vân không giận ngược lại cười. Não tàn đồ chơi. Ngươi biết cung điện này lai lịch sao? Chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm cung điện này chủ nhân. Tự tìm cái chết, thanh niên anh Tuấn thốt nhiên giận dữ. Hắn mặc dù có chút kiêng kỵ Lăng Vân, nhưng hai bên tu vi chênh lệch đặt ở vậy. Hắn há có thể dễ dàng tha thứ Lăng Vân ở nơi này làm nhục hắn. Ha ha ha, Nghiêm Hộ Pháp, xem ra ngươi uy nghiêm, cũng không khá lắm xứ à. Một đạo tiếng cười lớn vang lên. Sau đó, một tên thanh niên đi ra, thấy thanh niên này, Lăng Vân và Diệp Thiến sắc mặt đều có chút cổ quái. Thanh niên này, rõ ràng chính là trước đây không lâu, bị Lăng Vân phế bỏ đặc thù bộ vị Vương Thiếu. Hôm nay xem ra, cái này Vương Thiếu thật đúng là một nhân vật, nhanh như vậy là có thể điều chỉnh xong tâm tính, còn có thể cười được. Liền liền Lăng Vân cũng không thể không bội phục. Lăng Vân để tay lên ngực tự hỏi, như hắn gặp phải loại gặp gỡ này, sợ rằng sẽ cả đời tự bế. Vương Triệu, bớt ở đây và ta cười đùa cợt nhã, đừng lấy là dựa vào thiếu chủ của chúng ta cưng chiều, là có thể ở ta trước mặt không chút kiêng kỵ. Nghiêm Hộ Pháp sắc mặt trầm xuống, Vương Triệu không sợ chút nào. Ta chính là dựa vào Tần Thiếu cưng chiều. Chính là như thế, không chút kiêng kỵ. Ngươi có thể làm sao ta? Chấm, ngươi, Nghiêm Hộ Pháp chân thực cầm Vương Triệu không có biện pháp. Cái này Vương Triệu, thiên phú không tệ, cộng thêm rất có thủ đoạn. Biết Tần Thiếu thích người đẹp, cũng không ngừng từ các nơi lấy được tất cả loại người đẹp cho Tần Thiếu hưởng dụng. Cho tới, Tần Thiếu đối với cái này Vương Triệu vô cùng cưng chiều. Bàn về tu vi và thân phận, hắn đều có thể nghiền ép Vương Triệu. Hết lần này tới lần khác Vương Triệu đạt được Tần Thiếu cưng chiều. Hắn chỉ có thể nhìn Vương Triệu phách lối. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.